Tam sắc tước trong khí hải đã hoàn toàn tiến vào thân thể Khương Phàm. Chu tước trong khí hải gáy to, thôn phệ tam sắc tước, cưỡng ép dung hợp. Đại diễn trưởng lão muốn ngăn lại nhưng đã tới đã không kịp. Khương Phàm nằm trong phế tích, toàn thân phun trào huyết khí, thúc giục đại diệu thiên kinh tái tạo mạch máu, chữa trị huyết nhục. Dạ An Nhiên và bọn người Tiêu Phượng Ngô tản đại hoang tù thiên trận ra, sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó, khí tức lộn xộn, thể hiện đau đớn. Lần đầu tiên thi triển, hiệu quả rất không tệ, nhưng quá hỗn loạn, hoàn toàn chưa từng xuất hiện cái gọi là hình dáng tiểu thế giới. Mà đối với mỗi người đều tạo thành thương tích, mặc kệ là trên thân thể hay là trên linh hồn. Hàn Văn Hoán chết rồi, bị ăn tươi. Các đệ tử đại diễn thánh địa nhìn Hàn Văn Hoán bên cạnh Khương Phàm không có động tĩnh, thể hiện biểu cảm quái dị, trong lòng càng rung động. Hàn Ngạo từ trong phế tích tìm được chiếc nhẫn Hàn Văn Hoán đánh rơi. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, từ bên trong đã tìm được Bồ Đề Dương Linh Đan. Mong đợi, hướng về đám người hô to. Chấm, Bồ Đề Dương Linh Đan, thuộc về Vô Hồi Thánh Địa. Đại diễn trưởng lão lắc đầu than nhẹ, biến mất tại chỗ, tất cả thánh chủ tụ tập nơi. Các đệ tử Ly Hỏa liên tiếp trở về đang lo lắng chờ đợi tin tức. Hàn Văn Hoán đâu? Đại diễn trưởng lão vừa trở về, bọn hắn cùng nhau sững sờ. Người đâu? Vì sao không mang về đến? Hàn Văn Hoán, đã chết, chết rồi. Làm sao lại chết? Không phải ngài đã đi qua sao? Vì sao ngài không ngăn cản? Các đệ tử Ly Hỏa giận dữ mắng mỏ. Xảy ra chuyện gì? Ly Hỏa thánh chủ trao mày, đè nén cuồn cuộn lửa giận trong lồng ngực. Ta không quá rõ ràng, nhưng hắn giống như đã bị Khương Phàm ăn, nói rõ ràng, linh nguyên của hắn bị Khương Phàm ăn. Trong lòng Ly Hỏa Thánh Chủ và bọn người Đường Thiết Bình hơi hồi hộp một chút. Tên điên này vậy mà lại dám ở đại diễn thánh địa công nhiên nuốt linh nguyên. Giống Diêm Lâu lúc trước như thế sao? Đại diễn Thánh Chủ, Hồn Thiên Thánh Chủ, cùng Linh Kiếp Thánh Chủ đều cùng Túc Lão mình trao đổi ánh mắt kinh nghi. Còn có thể nuốt linh nguyên. Cách chương.